sau hôm Nam Tây Tạng. Chương 20, điếu thuốc đó bị Phương Thức Du ngậm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thức Du lấy khăn giấy từ túi ra, bóp tắt hai điếu thuốc rồi gói chúng lại và nhét vào túi. Sau đó, Phương Thức Du vươn tay ra trước. Hắn vô cùng nghiêm túc, không như Hứa Nam Hành nghĩ rằng chỉ cần ôm qua loa vỗ lưng là được. Nhưng Phương Thức Du rất nghiêm túc, hắn vòng tay qua eo và vai của Hứa Nam Hành. Tuy nhiên, hắn rất lịch sự, thực sự chỉ đơn giản là một cái ôm ngắn. Hứa Nam Hành đang đeo ba lô, bên trong là quần áo vừa thay sau khi tắm và dầu gội. Sữa tắm của anh chỉ cảm nhận được bàn tay của Phương Thức Du chạm vào ba lô của mình một chút, rồi cả hai tách ra. Cách ôm của Hứa Nam Hành cũng rất đơn giản. Anh ôm lấy lưng Phương Thức Du như ôm một cái cây. Rất thực tế, Hứa Nam Hành vừa mới tắm xong, trên người có mùi hương dễ chịu của sữa tắm. Phương Thức Du phải cố nhịn không hít hà như một kẻ biến thái. Hắn lùi lại nửa bước, lịch sự mỉm cười, nói, về sớm ngủ đi, ngày mai có chỗ nào đau nhức thì nhớ dán cao dán nhé. Đến đây cũng gần trường rồi, chỉ còn vài bước nữa là đến cổng phụ của trường. Hứa Nam Hành gật đầu đồng ý, ngủ ngon. Thầy Hứa, Phương Thức Du nói, ừ, bác sĩ Phương ngủ ngon. Khi Hứa Nam Hành quay người, có một đám mây mờ nhẹ nhàng lướt qua. Vì sao vốn ẩn nấp đằng sau bất ngờ hiện ra? Sáng rực, nó sáng đến mức Hứa Nam Hành không thể không chú ý. Hứa Nam Hành ngẩng đầu lên nhìn môi sao đó. Rồi quay đầu lại, cười nói, bác sĩ Phương, nhìn kìa, ngôi sao sáng quá, tóc và dây áo khoác của Hứa Nam Hành đung đưa dưới ánh sao. Phương Thức Du không thể rời mắt để nhìn lên ngôi sao sáng đó. Phương Thức Du nhìn anh chằm chằm, cứng đờ đáp, ừ, vào thứ ba. Máy pha cà phê mà Hứa Nam Hành mua trên mạng đã được Phương Thức Du mang đến. Máy pha cà phê không lớn lắm, nhưng Hứa Nam Hành đã mua rất nhiều viên nén cà phê để dùng lâu dài. Vì vậy Phương Thức Du đã lái chiếc xe bán tải đến cổng trường. Lúc đó là 4 giờ 10 phút chiều, vì trường chỉ có 2 lớp đều ở tầng trệt. Hắn nhìn qua là thấy lớp 2 trống không. Phương Thức Du thầm nghĩ có gì đó không đúng lắm. Vị giáo viên họ Hứa này nghe nói sau khi biết Đại Lương Sơn đã bắt đầu dạy học thêm, chỉ muốn học sinh không nghỉ trưa, tốt nhất là tay cầm bát cơm tay lật sách xem. Vậy tại sao lớp học lại trống trơn? Hắn suy nghĩ một chút rồi quay lại xe bán tải, lấy thùng giấy lớn đựng máy pha cà phê và các viên cà phê, leo lên tầng 2 của tòa nhà giảng dạy. Đặt thùng giấy xuống sàn trước cửa phòng Hứa Nam Hành. Phương Thức Du ngạc nhiên. Hắn vừa đặt thùng giấy xuống cửa phòng của Hứa Nam Hành, két một tiếng mở ra. Hắn theo phản xạ nghĩ Hứa Nam Hành ở trong, nhưng nhìn vào lại không thấy ai. Nghĩ lại, hắn nhớ ra rằng cửa phòng này trước đây đã bị Chu Dương đá văng. Có lẽ khóa cửa đã bị hỏng. Phương Thức Du cầm tay nắm cửa đẩy kéo vài lần. Quả nhiên khóa cửa đã bị hỏng. Hắn không vào mà chỉ đứng ở cửa nhìn vào. Hắn thấy bên trong cửa có một cái ghế. Có lẽ Hứa Nam Hành buổi tối ngủ dùng ghế này để chặn cửa. Nói sao nhỉ, có vẻ như thầy Hứa cũng không quan tâm lắm. Lúc này, Phương Thức Du nghe thấy từ phía sân thể dục có tiếng reo hò. Hắn thắc mắc. Có lẽ hôm nay Hứa Nam Hành không ở trường nên học sinh tự ra ngoài chơi. Do dự một chút, Phương Thức Du vẫn quyết định đi xem thử, tránh để khi Hứa Nam Hành quay về thì lại vì tức giận mà bị sốc độ cao trở lại. Vừa vòng qua tòa nhà giảng dạy, hắn thấy tất cả ba mươi mấy học sinh lớp 2 đều ở sân thể dục. Một số chơi bi, một số chạy bộ, một số chơi xà đơn. Hắn tiếp tục nhìn quanh sân thể dục và tìm thấy nguồn gốc của tiếng reo hò. Đó là sân bóng rổ. Cùng lúc đó, Phương Thức Du cười lớn thầy Hứa đang lẫn trong đám nam sinh lớp 9. Chơi bóng rổ, trông không giống thầy giáo mà giống đàn anh ở cấp 3. Tất nhiên, ở ngôi làng này không có trường cấp 3. Ánh nắng trên cao nguyên Nam Tây Tạng rất mạnh. Hứa Nam Hành đội mũ lưỡi chai, mặc áo khoác bóng chày, tà áo theo bước chạy nhảy của anh mà tung bay. Phương Thức Du cảm thấy Hứa Nam Hành đem lại một cảm giác hoàn toàn thích nghi, bất kể môi trường nào, anh đều thoải mái và tự do. Phương Thức Du bước đến gần, sân bóng rổ của trường không có lưới sắt bao quanh. Vừa đến gần, quả bóng rổ bay thẳng vào mặt hắn với lực không hề nhỏ. Làm bác sĩ cần phải có thể lực tốt, nhất là khi có những ca phẫu thuật kéo dài 5-6 tiếng đồng hồ. Phương Thức Du ở Bắc Kinh thường xuyên tập thể dục và chơi bóng. Hắn giơ tay bắt lấy quả bóng, tự nhiên tâng hai lần. Quả bóng này là do Hứa Nam Hành truyền. Ban đầu anh định truyền cho Chu Dương, nhưng Chu Dương không bắt được. Hứa Nam Hành thoáng ngạc nhiên. Sau đó anh nói với những học sinh đang chơi bóng. Xem này, đây mới gọi là bắt bóng. Các em đứa nào cũng đều giống như tôi. Đang ném một con rán lớn ở Quảng Đông chứ không phải là bóng rổ. Mọi người trên sân cười rộ lên. Hứa Nam Hành cởi áo khoác bóng chày ra, chỉ còn lại áo phông trắng bên trong. Đi về phía Phương Thức Du. Tôi nên truyền cho ai đây? Phương Thức Du hỏi. Tùy thôi. Hứa Nam Hành cầm áo khoác lắc lư. Truyền cho người gần nhất đi. Phương Thức Du nhìn qua. Đức Cát. Dạ. Cậu bé đáp lại, giơ tay lên rồi Phương Thức Du ném bóng qua. Sao anh đến đây? Hứa Nam Hành vừa cầm áo khoác đi về phía cầu thang tòa nhà giảng dạy. Vừa hỏi, rồi anh nhận ra, à, máy pha cà phê. Không phải anh cố ý mang đến đây chứ? Anh nói tôi một tiếng, tôi tự đến lấy cũng được mà. Để tôi lên lầu uống ngụm nước đã, không cần mất công. Tôi đã lái xe đến cổng trường rồi. Phương Thức Du nói, tôi cũng đã đem lên tầng 2 rồi. Này, hôm nay sao cậu lại rộng lượng dẫn học sinh ra sân chơi vậy? Hứa Nam Hành bị thu hút bởi chủ đề này. Nghe thấy vậy thì cười tươi. Nói, điểm trung bình của bài kiểm tra đánh giá ở đây cao hơn Đại Lương Sơn. Vừa đúng lúc thích hợp để luyện tập thể dục thi cấp 3. Chúc mừng nhé. À này. Còn cửa phòng cậu, tôi thấy cũng bị hỏng rồi. Do Chu Dương đá văng. Hôm tôi bị ngất ấy. Phương Thức Du hỏi, cậu có thể nhờ cô hiệu trưởng Tác Lãng tìm thợ thay khóa mà. Thế thì phiền quá, tôi dùng ghế để chặn lại. Với lại nơi này hẻo lánh như vậy. Đợi đã, Hứa Nam Hành đang nói nửa chừng thì đột nhiên dừng lại ở góc cầu thang tầng 2. Ánh mắt là lạ. Tập trung như đang cảm nhận điều gì đó. Có chuyện gì vậy? Phương Thức Du thắc mắc. Hứa Nam Hành nheo mắt. Sao lại có mùi đồ chiên thơm nức mũi thế này? Chắc là đang chiên khoai tây. Phương Thức Du nói. Người tặng chiên khoai tây rất ngon. Hôm nay cậu có lộc ăn rồi. Một túi khoai tây chiên ở Hasa bán hơn 10 tệ đấy. Phương Thức Du ra hiệu bằng tay. Đi. Hứa Nam Hành không uống nước nữa, kéo tay Phương Thức Du, đi xem thử. Phương Thức Du đột nhiên bị anh nắm tay, trong đầu trống rỗng một lúc, chẳng nghĩ gì cả, cứ thế đi theo anh. Hứa Nam Hành kéo hắn đi một mạch đến nhà ăn, quả nhiên nghe thấy tiếng thứ gì đó đang sôi trong chảo dầu. Vừa vận động xong, âm thanh chiên xào này đối với anh thật sự hấp dẫn. Hứa Nam Hành vốn chỉ đứng ngoài cửa sổ bếp nhìn trộm. Liếc mắt một cái thấy trong bếp còn có hai cô nhóc đang ngồi xổm. Mỗi nhóc cầm một miếng khoai tây chiên ăn. Hứa Nam Hành chưa kịp buông tay, kéo Phương Thức Du bước vào. Chát tây chát ca, đạt tang khúc chân. Hiệu trưởng Tác Lãng đang chiên khoai tây thấy hai người xông vào thì ngẩn ra một lúc. Sau đó bật cười, xong rồi. Hai đứa bị thầy Hứa phát hiện rồi. Hai cô nhóc ngồi xổm sau lưng hiệu trưởng Tác Lãng. Cứ mỗi lần cô Tác Lãng chiên xong một đĩa, hai đứa nhỏ lại cầm một miếng ăn. Thấy Hứa Nam Hành, bốn con mắt đen láy đồng loạt chớp chớp rồi ngượng ngùng cười. Hứa Nam Hành nghiêm nghị, muốn người ta không biết, trừ phi mình cũng tham gia ăn. Anh đã buông tay Phương Thức Du khi của trách hai đứa nhỏ. Phương Thức Du mới gật đầu chào hiệu trưởng Tác Lãng. Hứa Nam Hành quay lại, gọi một tiếng, cô Tác Lãng, rồi hỏi, đây là món ăn tối nay phải không? Dưới đất còn một rổ khoai tây lớn. Hiệu trưởng Tác Lãng nói, đúng vậy, chiên một lần trước, đến lúc ăn thì chiên lại lần nữa. Này, cậu tự lấy đi, ăn xong thì nhanh chóng rời đi, đừng để các học sinh khác phát hiện. Nghe vậy, thầy Hứa lập tức lấy một miếng khoai tây trong đĩa trên bếp, rồi ngồi xổm bên cạnh chát tây chát ca. Khoai tây chiên không có gia vị nhưng cũng đã rất thơm rồi. Bên ngoài giòn, bên trong mềm dẻo, Hứa Nam Hành rất thích ăn khoai tây chiên. Khoai tây ở đây được nắng chiếu đầy đủ, hàm lượng tinh bột cao. Sau khi chiên thì rất thơm và giòn. Hứa Nam Hành ăn đến miếng thứ hai thì cảm thấy có gì đó không đúng. Quay đầu nhìn hai cô nhóc, Khúc Chân cầm một bát nhỏ đựng bột ớt để chấm. Còn Chắc Ca cầm một chai tương cà. Khúc Chân không thích ăn tương cà. Chắc Ca nói, phía trước, hiệu trưởng Tác Lãng đang chiên khoai tây nói. Đúng rồi, con còn nhỏ, con thích ăn tương cà. Sau đó, hiệu trưởng Tác Lãng quay lại, thấy Hứa Nam Hành đang cầm một miếng khoai tây, để Chắc Ca dưới tương cà lên. Thầy Hứa cũng còn nhỏ. Hiệu trưởng Tác Lãng cười dịu dàng. Sau đó cô lấy một cái túi, đổ đĩa khoai tây này vào túi, đưa cho Phương Thức Du. Bác sĩ Phương mang về mà ăn nhé. Phương Thức Du từ chối hai lần. Cuối cùng không chỉ không từ chối được, mà hiệu trưởng Tác Lãng còn đưa thêm cho hắn một túi bánh sữa. Hắn cảm thấy khá ngại. Còn Hứa Nam Hành lúc này hoàn toàn đứng về phía nhà trường. Vừa ăn vừa tiếp lời. Cầm đi, khách sáo gì chứ? Anh là thiên thần áo trắng mà. Đừng ngại, Phương Thức Du bất lực liếc nhìn anh. Vậy hiệu trưởng, tôi về trước đây. Phương Thức Du đưa tay bắt tay với cô Tác Lãng. Hứa Nam Hành ăn thêm hai miếng khoai tây rồi đứng lên phủi tay. Nói muốn tiễn Phương Thức Du ra ngoài. Ra đến sân trước, Phương Thức Du giả vờ trêu anh. Còn biết tiễn khách nữa. Lớn rồi ha. À này, Hứa Nam Hành lên tiếng. Đi sát bên hắn, giơ tay chỉnh lại mũ lưỡi chai. Khi nào anh lại đi thành phố? Thành phố Sơn Nam ấy. Phương Thức Du nghĩ một lúc. Sáng thứ hai tuần sau, đi họp, anh có thể giúp tôi mua thêm một thứ nữa không? Hứa Nam Hành hỏi. Tất nhiên là được rồi. Cậu nói đi, Hứa Nam Hành, giúp tôi mua một cái máy ảnh chụp lấy liền. Tôi xem trên mấy cửa hàng tao bao mà họ không gửi hàng đến huyện. Phương Thức Du nói, được, cậu muốn màu gì? Hay để tôi đến trung tâm thương mại rồi chụp hình gửi cho cậu chọn. Hứa Nam Hành hai tay đút túi quần. Tây Tạng có nhiều núi tuyết. Ánh sáng ban ngày khúc xạ mạnh khiến nửa khuôn mặt dưới vành mũ của anh tương phản rõ ràng. Anh không suy nghĩ nhiều mà mỉm cười nói. Màu xanh lam đi, màu xanh như Doraemon của anh ý. Phương Thức Du sững sờ rồi mỉm cười. Được, anh tiễn Phương Thức Du đến cổng trường. Quay đầu nhìn vào trong, thấy lũ trẻ vẫn đang ở sân sau. Rồi anh đưa tay ra. Mang thuốc không? Có. Phương Thức Du rút hộp thuốc và bật lửa ra đưa cho anh. Hứa Nam Hành nhận lấy. Cảm ơn, lần cuối hút thuốc là hôm tôi tắm ở bệnh viện của anh. Không hút thuốc trong trường à, nguyên tắc mạnh thế sao? Phương Thức Du hỏi, học sinh không ở trường cũng không hút à? Hứa Nam Hành châm thuốc. Hít một hơi sâu, đúng vậy, nhìn tôi có vẻ không đáng tin. Thực ra cũng lười biếng. Nhưng nguyên tắc thì rất vững chắc. Phi, Phương Thức Du bật cười. Đừng tự dìm mình thế. Cậu đã rất tốt rồi. Hứa Nam Hành cười. Có vẻ đứng ngoài cổng trường hút thuốc vẫn hơi không yên tâm. Anh kéo vành mũ xuống thấp hơn. Hành động cắn điếu thuốc và kéo vành mũ này của anh bị Phương Thức Du nhìn thấy hết. Yết hầu hắn khẽ siết lại. Rồi trượt lên xuống. buộc mình phải nhìn đi chỗ khác. Hứa Nam Hành đã mấy ngày không hút thuốc, mỗi hơi đều hút một cách tham lam, nên không nhận ra Đức Cát đang chạy tới. Cậu nhóc đen gầy, thấp bé, như một cơn gió từ sân sau chạy thẳng đến cổng. Đức Cát gọi to, thầy Hứa. Hứa Nam Hành giật mình, ngay lập tức đưa tay kẹp điếu thuốc ra sau lưng, xoay người đối diện Đức Cát. Có chuyện gì vậy? Đức Cát, thầy ơi, thầy Thứ Nhân bảo em đến hỏi thầy, tối nay chúng ta học hay kiểm tra à? À, ừ thì. Tay Hứa Nam Hành đang giấu sau lưng nhẹ nhàng ra hiệu. Anh hy vọng Phương Thức Du hiểu, làm bài kiểm tra nhỏ nhé. Phương Thức Du hiểu ý, tiến lên một bước. Trong tầm nhìn khuất của Đức Cát, lấy điếu thuốc từ tay Hứa Nam Hành, kẹp trong tay mình. Đức Cát gật đầu nói, vâng ạ, thưa bác sĩ Phương, bánh sữa hôm nay là do chú hai của em làm, rất ngon đấy ạ. Điếu thuốc của Hứa Nam Hành đã được lấy đi. Anh thoải mái thả tay xuống bên hông, quay đầu lại, thấy Phương Thức Du đã ngậm điếu thuốc, gật đầu đáp lại Đức Cát. Được, cảm ơn em. Điếu thuốc bị Phương Thức Du ngậm lấy, tỏa ra một làn khói trắng. Hắn trả lời Đức Cát, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Hứa Nam Hành. Cách chương.